Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1371, Thiên Tử chưa mở hãnh tiến chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kim Thiên Tử cùng sở hữu cửu nữ 17 tử, trừ nhỏ tuổi nhất mấy cái hoàng tử hoàng nữ, khác đều chủ động hoặc bị động rời xa Lâm Chuyên gay cả lần này Khương Vô Khí qua đời, tất cả cũng xa tế cũng đủ, chưa bị truyền triệu hồi kinh tại qua lại khắp thời gian dài bên trong, Trường Nhạc, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh này bốn vị cung chủ, đã chứng minh năng lực của mình, tại chư hoàng tử trung lan truyền ra. Thiên tử nguyện ý cấp ưu tú con cái càng nhiều cơ hội, nhưng đại tề tài nguyên cũng không phải là vô hạn, không thể tại tranh long trong cục vô hạn lãng phí. Tại Trường Nhạc cung bên ngoài, mặt khác xây dựng Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh Tam cung, vốn là đã hoàn thành vòng thứ nhất tuyển chọn, hoàng trừ chỉ tại đây bốn vị cung chủ bên trong ra đời. Những hoàng tử khác hoàng nữ đều rời xa Lâm Truy chính là vì tránh khỏi tài trí tầm thường tiêu hao quốc gia tài nguyên khả năng. Vô luận mọi người mang như thế nào tình cảm. Từ hiện thực góc độ mà nói, Khương Vô Khí đã chết đi, hắn còn sót lại cự đại chính trị tư sản ứng với nên đi nơi nào, này là cả tề quốc đều cần chú ý vấn đề. Thái tử Khương Vô Hoa, Hoa Anh công chủ Khương Vô Ưu, Dưỡng Tâm công chủ Khương Vô Tà, ba vị này hơn nữa không cách nào buông lỏng. Thậm chí cho dù là thoạt nhìn không có chút nào hy vọng thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, tại những huynh đệ khác tỉ muội đều rời xa đô thành dưới tình huống, chốc chốc ngã bệnh chốc chốc tu hành xảy ra sự cố chốc chốc chiếu cố ngã bệnh mẫu thân. Nghĩ hết tất cả biện pháp ở lại Lâm Truy, đương nhiên cũng không phải là chỉ vì có thể kịp thời tại Khương Vô Khí Linh phía trước khóc một cổ họng. Thật sự nói, hắn Khương Vô Dung không hề ngu xuẩn, thấy vậy rất rõ ràng. Mấy vị có tư cách tranh long ca ca tỷ tỷ bên trong, Khương Vô Hoa khoan dung độ lượng, là đúng vô năng đệ đệ tha thứ thương hại, là tương tự với một cái người trưởng thành đối ấu chỉ hài đồng bao dung, căn bản không coi hắn là làm uy hiếp. Mà Khương Vô Ưu từ trước đến giờ là không ưa hắn này bộ dáng, Khương Vô Tà có lẽ chỉ khi hắn là một vai hề. Chỉ có Khương Vô Khí vị này 11 ca chân chính có thể cầm con mắt nhìn hắn. Có thể quan tâm hắn áo cơm chi phí, có thể thay hắn ra mặt gõ Khương Vọng. Cho nên lúc này thương thế của hắn tâm cũng không hoàn toàn là quá lời. Nhưng hắn cũng không có khả năng không thèm nghĩ nữa. Khương Vô Khí tráng niên mất sớm, đột một đoạn trường sinh lộ, đồ lưu lại một tòa trống rỗng trường sinh cung. Phụ hoàng sủng ái, có thể hay không rời chuyển tới tuổi nhỏ hơn trên người hắn. Phàm là có một phần vạn khả năng, hắn cũng phải vì này làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Thiên tử thích nhất Khương Vô Khí, cho nên hắn muốn khóc đến thương tâm nhất. Hắn cùng phụ hoàng, đó là huyết mạch tương liên, tâm nối liền liền tâm A, tình cảnh này trung ứng với là giống nhau đau, cũng nên do này gần gũi thống khổ chung, sinh ra càng nhiều là thân cận tới. Vô luận là Khương Vô Hoa, hay là Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà, không ai có thể thiếu hụt dòm phá phần này tâm tư trí tuệ, nhưng biểu hiện của bọn hắn các không giống nhau. Mà giống như Tào Giai, Trần Phù như vậy đế quốc trọng thần, từ đầu không cần tại những hoàng tử này hoàng nữ đang lúc tỏ thái độ. Lúc trước lập ở ngoài điện chờ bọn hắn ầm ĩ xong rồi đi vào nữa, liền là một loại thái độ. Về phần Khương Vọng, hắn ngồi được nhưng thật ra quy củ tâm thần cũng đã chìm vào đạo thuật trong thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền mưu, giáp tâm, thế thuật, thế gian có tất cả thuật, hắn chỉ cầu tự thân pháp. Long hổ môn đạo thuật này, truyền thừa tự Cựu Dương, lai lịch tương đối bất phàm. Cái gọi là, hổ chỉ tới là bát phong, này thuật dẫn bát phong, đương nhiên không là chân chính gọi đến bát phong thần thông. Mà là đối bát phong thần thông một loại mô phỏng ứng dụng. Liền cùng ban đầu phong lâm thành đạo viện bên trong, vương trường tường suy thức long quyển giống nhau. Khương Vọng người mang bất chu phong thần thông, mà lại cường hóa đến cực cao tầng thứ tại Long Hồ. Hồ, là tương đối dễ dàng mở ra con đường riêng. Mà Long Hồ đạo thuật, Long, chỉ tới là cột sống, tại hiện tại tu hành tầng thứ cũng có thể nói là thông thiên hải. Đạo mạch đằng Long tự nhảy ra thông thiên hải sau, liền vừa đi không quay lại, tại ngũ phủ hải trung rong chơi hồi lâu, hiện tại đã bơi vào tàng tinh hải trung. Làm nhân thân tứ hải đệ nhất mở ra thông thiên hải, tại đằng Long cảnh sau liền cơ hồ là bị. Để đó không dùng, rồi, khả năng mãi cho đến tứ hải quán thông lúc trước đều rất khó tái phát vung tác dụng. Ít nhất ngoại lâu cảnh Khương Vọng là không có gì dùng đến thông thiên hải thời điểm. Tứ hải quán thông chuyện này lại là thần lâm cảnh biểu hiện một trong. Cho nên hiện tại chính thức tại đạo thuật diễn tiến phương diện trên mắc kẹt Khương Vọng, nhưng thật ra là Long Hồ đạo thuật. Long, tại ngoại lâu cảnh tu vi tầng thứ, hắn rất khó lý giải môn đạo thuật này đối thông thiên hải lợi dụng, chỉ có thể từng điểm tinh tế suy nghĩ. Khách quan mà nói, có tà quang thù tặng cho diễm hoa phần thành nói rõ, hơn nữa lúc trước tu tập diễm hoa kinh nghiệm cùng với cho tới nay mồi lửa hành đạo thuật nắm trong tay, đối với diễm hoa phần thành tu tập tiến độ lại là tại Long Hồ phía trên. đắm chìm tại tu hành bên trong, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Mọi người tại Khương Vô Khí Linh phía trước có như thế nào biểu hiện, Khương Vọng cũng không thế nào quan tâm. Chung quy hoài niệm loại chuyện này, chỉ liên quan đến nội tâm của mình. Cho đến Phùng Cố thanh âm già nua vang lên, hắn mới chợt thu hồi tâm thần. Lão nô khấu thấy thiên tử, kia tiếng run rẩy như có nghẹn ngào. Thiên tử tới, trong linh đường người dồn dập đứng dậy hành lễ, đại tề hoàng hậu cũng là khẽ khom người. Lại nói tiếp, trước kia hoàng đế hoàng hậu vô luận đi nơi nào, đều là tuyên tiếng mở đường, lấy thị uy nghi. Hôm nay tới Khương Vô Khí Linh phía trước nhưng đều là lặng yên không một tiếng động, có lẽ quả thật chẳng ngờ quấy nhiễu vong linh. Khương Vọng rất nhanh cũng biết Phùng Cố nghẹn ngào nguyên nhân rồi. Thiên tử hôm nay không chỉ trừ quan còn mặc tang phục. Hắn khoác một thân bạch sắc tang phục đi vào điện trung tới, phía sau không xa, là nhắm mắt theo đuôi hàn lệnh. Tề thiên tử chỉ giơ lên tay, ý bảo không cần đa lễ. Đi phía trước đi vài bước liền dừng ở linh cữu lúc trước. Giờ này khắc này, Khương Vọng, Khương Vô Ưu tại thiên tử tay phải mặt bên lại đi phía trước là đồng dạng đứng ở ghế ngồi phía trước tù điện quân thống soái Tu Viễn. Tu Viễn lại đi phía trước còn lại là đứng ở linh cữu bên cạnh Khương Vô Tà thái tử phi, đại tề hoàng hậu. Cách linh cữu, hoàng hậu đối diện là thái tử Khương Vô Hoa, thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung, một người hình dung bi thương, một người nước mắt chưa khô. Bọn họ lại phía sau, một hàng ghế ngồi lúc trước là đứng Tào Giai cùng Trần Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người im miệng không nói, đợi chờ thiên tử nói cái gì đó, hoặc là làm chút ít cái gì. Thiên tử tế thần, phụ thân tế tử, duy chỉ có linh cữu, vĩnh viễn không đáp lại khả năng. Khương Vọng đã không phải là lần đầu nhìn thấy tề thiên tử, nhưng vẫn như lúc mới gặp như vậy, chỉ cảm nhận được sâu không lường được uy nghiêm. Hắn tu vi càng sâu, chức quan càng cao thấy được càng nhiều, nghĩ đến càng xa. Lại càng là có thể đủ lĩnh hội đến tề thiên tử loại này khó lường cường đại. Thay đổi như trong chóng che tay mưa toàn bộ đại tề đế quốc hệ tại kia thân, động niệm trong lúc đó, lay động toàn bộ hiện thế. Giờ này ngày này mặc tang phục hắn, hoặc là chẳng qua là một cái đau mất ái tử phụ thân, nhưng người nào có thể không chú ý hắn đế quân thân phận. Này trong linh đường ngoài ai dám không buồn, ai dám không đau, ai dám tươi cười. Vừa lại thật thà đều thương tâm sao, đơn giản thiên tử buồn cho nên thiên hạ buồn. Hắn đứng ở đó chí cao vô thượng vị trí cần xuyên qua bao nhiêu sương mù mới có thể nhìn thấy nhân tâm. Tề thiên tử lặng lặng nhìn linh cữu một trận, sau đó rốt cục di động ánh mắt. Hắn tự bên trái mà phải đem chọn cái linh đường quét một lần như tuần sơn hà. Toàn bộ bị ánh mắt của hắn chạm đến qua người ai cũng thấp thỏm. Bệ hạ, hoàng hậu nghênh tiến lên đây, khoác ở cánh tay hắn, nhu buông lời. Vội tới Vô Khí phụng trụ hương sao, hắn nhất định cũng đợi ngươi thật lâu rồi. Tề thiên tử không nói, cho dù hoàng hậu kéo đi về phía trước. Bạch sắc tang phục phía dưới, thân như núi. Lại nói tiếp Khương Vọng đến nay chưa từng nhìn kỹ thiên tử nét mặt, giờ này khắc này cũng chỉ trong mắt thấy thiên tử tay trái khoác lên Khương Vô Khí linh cữu trên. Đây là một con bộ xương rõ ràng, nắm chặt thiên địa tay, mà giờ khắc này tại linh cữu giáp danh, nhẹ nhàng mà đáp mấy lần, rốt cục đi qua này linh cữu, đi tới bàn thờ phía trước. Hoàng hậu về ba trụ hương, tại màu vàng kim ánh nến trên cẩn thận một chút bốc cháy, mới đưa cho thiên tử. Thiên tử đem này ba trụ hương dâng lên, sau đó lại là một trận trầm mặc. Này trầm mặc giống như một tòa núi lớn, đặt ở lòng của mỗi người trên. Toàn bộ trường sinh cung, dần mà dừng lại, dường như cái thế giới này, đến thất thanh thời điểm. Tất cả thanh âm đều hành quân lặng lẽ, liền nói nhỏ mọi người không hề. Nữa có, thiên tử vì sao trầm mặc, không biết qua bao lâu. Tề thiên tử xoay người lại, hắn đưa lưng về phía bàn thờ, đối mặt Khương Vô Khí linh cữu, cũng đối mặt với trong linh đường, cho tới linh đường ngoài tất cả mọi người. Khương Thanh Dương, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Khương Vọng trong lòng nhảy dựng, lập tức đi phía trước một bước. Thần tại, thiên tử âm thanh rơi xuống, hôm nay tang lễ, lễ có lúc đó, phòng ngoài điện tịch cũng không ngồi đầy, ngươi liền tới rồi. Tới sớm như vậy, là vì cho trẫm xem sao, mày muốn vì hãnh tiến về tôi ngoài. Lời này rất nhẹ nhưng lại rất nặng, giống như một tòa nguy nga núi cao áp xuống. Hoàng hậu vừa nghe liền rõ ràng, đối đến ngày hôm nay trong linh đường chuyện đã xảy ra thiên tử là có bất mãn. Chỉ sợ phát sinh đến chẳng qua là gợn sóng. Lời này nói là Khương Thanh Dương, sao lại không phải nói hoàng thất những người này tại Khương Vô Khí Linh phía trước đủ loại biểu hiện đâu. Ý tứ này, hoàng hậu hiểu, thái tử hiểu, Khương Vô Tà hiểu, Khương Vô Ưu cũng hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận thiên tử là muốn gõ người nào, đối với bị điểm danh Khương Vọng mà nói, đây chính là núi cao áp đỉnh, trời sập đất sụt. Đây chính là thiên tử uy thêm tại một thân, là tứ hải cơn giận che tại một người. Hắn không thể không sợ hãi. Khương Vô Ưu ở trong lòng châm trước tìm từ, đang muốn mở miệng chợt thấy được bên cạnh Bạch Ảnh động đậy. Mặc tang phục Khương Vọng lại đi phía trước một bước, một cái xoay người cách Khương Vô Khí linh cữu cùng thiên tử chính diện tương đối. Còn mời bệ hạ thu hồi lời ấy. Hắn như thế mà nói. Thiên tử khó dò ánh mắt hạ xuống. Khương Vọng gánh chịu khó có thể hình dung trọng lượng, lại đứng nghiêm, không có chút nào dao động. Tại đây linh đường bên trong, cất cao giọng nói. Thần cho rằng, thương tiếc chi tình, tế tự chi tâm, tồn tại ngoài nhất niệm, không có sớm muộn gì phân chia. Thiên tử anh minh thần vũ chưa từng mở tiểu nhân hãnh tiến chi môn kia làm sao tới hãnh tiến bề tôi. Thần tất quan tất tức một bổng một lộc đều vì đại tề đẫm máu mà được thiên tử làm sao có thể lấy hãnh tiến hai chữ khinh mạn. Thần từ hôm nay được sớm, liền tới được sớm, như thế mà thôi. Thật không biết tế thấp nhất hoàng tử còn cần độ lấy thời khắc. Hắn chắp tay quỳ gối. Bệ hạ lời nói này, thương thần gì cực, thần đảm đương không nổi cũng không chịu gánh. Mời thu hồi, cả phòng giam nhiên, Tào Giai nhìn kia ngang nhiên đứng thẳng thiên kiêu, há miệng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Khương Thanh Dương sao mà cương liệt lại dám mặt trách mắng thiên tử, chim vân tước thu hồi ngôn luận. Hắn kỳ thực thấy vậy rõ ràng, thiên tử sở dĩ điểm danh Khương Thanh Dương, kỳ thực chỉ là bởi vì, hôm nay nếu muốn đập núi chấn hồ, Khương Thanh Dương là được lựa chọn tốt nhất. Tại giờ này khắc này, tại Trường Sinh công chủ đã chết đi đến hiện tại, thiên tử vô luận là điểm danh gõ vị nào hoàng tử hoàng nữ, đều rất khó không bị coi là nào đó tín hiệu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chữ vị tranh giành. Mà giống như hắn cùng Trần Phù như vậy đế quốc trọng thần, lại cũng không phải là thiên tử có thể làm nhục. Hơn nữa Tô Viễn, vừa mới thoát khỏi hiểm nghi, chấm dứt tù ở trạng thái, hắn tương giao nhiều năm lão hữu, lúc này đang pháp trường chịu lăng trì hình phạt đó. Thiên tử nếu như hỏi như thế trên một câu Tô Viễn, hắn sợ rằng chỉ có thể làm trường tự sát. Là lấy thiên tử hỏi như thế Khương Thanh Dương, kỳ thực vừa vặn là đúng Khương Vọng một loại đánh giá cao, có một loại thân cận mùi vị ở bên trong. Cái gọi là giản tại đế tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, Khương Vọng đối lời nói này đáp lại cũng rất trọng yếu. Hắn hoặc là bộc bạch tự ta, hoặc là kinh hoàng, thiên tử cũng sẽ không cầm hắn như thế nào. Lúc này càng giống là mọi người quan sát như vậy một vị tuổi trẻ thiên kiêu thời khắc. Nhưng Khương Vọng cũng không biết là đã hiểu hay là không có hiểu, nhưng lại cứ như vậy mặt đối mặt chống đối trở lại. Thiên tử sẽ như thế nào? Tào Giai đi theo đương kim thiên tử nhiều năm như vậy, rất hiểu thiên tử cũng rất không hiểu thiên tử. Hiểu bộ phận là ở, hắn rõ ràng thiên tử hùng tài đại lược anh minh thần vũ chỗ không hiểu là ở, rất lâu hắn đều không thể xác định thiên tử sẽ làm ra như thế nào quyết định. Liền như giờ này khắc này, thiên tử không phải là không có động nổi trận lôi đình khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm thiên tử muốn giải thích khiến thiên tử thu hồi miệng vàng lời ngọc nghiêm trọng điểm tới nói, thậm chí có thể coi là đối thiên tử uy quyền khiêu chiến. Thiên tử có thể sai, thần tử làm sao có thể nghi. Tề thiên tử trầm mặc mà Khương Vọng trước sau giữ vững khom người tư thái, đứng được như thiết nặn một dạng. Rất hiển nhiên, thiên tử không thu trở về ngôn luận, hắn sẽ không đứng lên. Lúc này, một cái tất cả mọi người không nghĩ tới âm thanh vang lên. Bệ hạ, lão nô có một lời, phục xin thánh nghe. Thanh âm đến từ ngoài điện, là Trường Sinh cung tổng quản thái giám Phùng Cố. Thiên tử ánh mắt vượt qua linh cữu, vượt qua khom người Khương Thanh Dương, rơi ở ngoài điện cái kia cúi xuống lão hủ trên người. Nói, thiên tử nói, Phùng Cố quỳ rạp trên đất trên, khẩn buông lời. Điện hạ tại lúc liền đối với Thanh Dương tử thưởng thức có thêm, thường nói hắn đông tới vào tề, là ta đại tề phúc. Đã từng cũng đặc ý đem Thanh Dương tử mời đến trong cung, cùng hắn luận bàn. Trận chiến ấy sau, điện hạ mỗi lần nói tới Thanh Dương tử, đều khen không dứt miệng. Nghe nói tinh nguyệt nguyên cuộc chiến kết quả Thanh Dương tử tư thế oai hùng, điện hạ kìm lòng không nổi, vỗ tay mà thán, nói. Này quân đương gió lốc vậy. Ngay cả lần này, cũng có di mệnh lễ vật chuyên hiện lên tại Thanh Dương Tử. Lão nô cho rằng, điện hạ đợi Thanh Dương Tử chi tâm quá mức thành, Thanh Dương Tử đối điện hạ nhớ cũng thành, cái gọi là anh hùng luyến tiếc lẫn nhau thực không đừng niệm. Phục xin bệ hạ minh giám, ai cũng không nghĩ tới, Phùng Cố có thể vào lúc này nói chuyện. Lời nói này là hoàn toàn ủng hộ Khương Vọng, quả thật tại trên thực chất phủ định thiên tử. Chu Tâm nói như vậy. Lời nói khó nghe, Khương Vọng như vậy một cái thế chỗ công nhận thiên kiêu tề quốc trẻ tuổi nhân vật phong vân, nhiều lần lập công được thưởng còn có tư cách. Cầm sùng mà kêu chống đối thiên tử, Phùng Cố như vậy một cái Trường Sinh cung tổng quản thái giám, hắn làm sao dám. Ngay cả Khương Vọng mình cũng không nghĩ tới, Phùng Cố có thể như vậy giúp hắn, bọn họ cùng xuất hiện thật sự rất ít. Mà trước sau trầm mặc Khương Vô Tà, không nhịn được lại nhìn nằm ở linh cữu bên trong Khương Vô Khí liếc mắt một cái. Cái này 11 đệ, lòng dạ thực người phi thường có thể kịp. Phùng Cố như vậy một cái hầu như tâm chết lão thái giám, nếu không phải Khương Vô Khí khi còn sống thật sự rất thưởng thức Khương Vọng, thì như thế nào có thể vào lúc này mở miệng. Ai cũng biết Khương Vọng người kia tại Thiên Nhai Đài trở về sau, đã rất rõ ràng nhích tới gần Hoa Anh Cung. Cho dù hắn Khương Vô Tà, mặc dù luôn luôn hướng Khương Vọng lấy lòng, lại cũng có chính mình phân tắc nắm chắc không sẽ chủ động vì kia tạo ra xu thế. Dù sao kia đã là đối thủ cạnh tranh người. Khương Vô Khí thật sự là, đang ở tranh long cục suy nghĩ mà lại thủy chung là toàn bộ thiên hạ mà không cung thất phân chia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, trừ mệnh đồ làm nhiều điều sai trái dẫn đến phụ hoàng thiên vị ngoài, hắn nơi nào không bằng cái này 11 đệ. Nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận chính mình trong lòng trên ngực quả thực muốn thua trên vài phần. Có lẽ nếu như Vô Khí cùng bản thân dị vị mà nơi, ban đầu tuyệt sẽ không đem Khương Vọng đẩy đi Hoa Anh Cung. Nhìn vĩnh viễn sẽ không lại mở mắt Khương Vô Khí, nghĩ tới đây tiểu tử từ trước vốn yêu cho hắn. Đi học, đủ loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Tà ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Có lẽ chính mình, thật nên, dưỡng tâm, rồi, cách chương.